Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh vừa mở mắt đã cảm thấy cổ bị siết chặt không thở được. Nàng bị treo cổ, chẳng lẽ nàng và con tang thi cấp 10 kia đồng quy vu tận là ảo cảnh do tang thi dùng tinh thần lực tạo ra? Nhân cơ hội treo cổ nàng mới là thật. Sở Du Ninh lập tức ngưng tụ tinh thần đao để chém đứt lụa trắng. Lụa trắng đứt đoạn, nàng cũng vì tinh thần lực cạn kiệt mà ngất đi. Đồng thời, ký ức kiếp trước kiếp này của một nữ tử tràn vào đầu nàng. Mau gọi người đến, công chúa treo cổ rồi. Một canh giờ sau, Sở Du Ninh vừa gặm đùi gà, vừa ngắm nghía ngọc bội trên tay. Ngọc bội là vật nguyên chủ đeo trên người. Hình quạt, điêu khắc tinh xảo bằng ngọc bích hòa điền, là thứ nàng phát hiện trên người nguyên chủ sau khi xuyên không đến đây. Nhìn thấy ngọc bội này, Sở Du Ninh đại khái hiểu được tại sao mình lại xuyên không. Nàng là đứa trẻ sinh ra sau Mạt Thế, được đội bá vương hoa nhặt về nuôi lớn, lúc đó ngay cả người lớn cũng khó sống huống chi là trẻ con. Đội bá vương hoa được gọi là bá vương hoa vì tất cả các thành viên trong đội đều là phụ nữ. Những người đó đã dành hết tình mẫu tử còn sót lại trong Mạt Thế cho nàng. May mắn thay, nàng đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần từ 5 tuổi. Lần đầu tiên ra ngoài giết tang thi, đội trưởng đã tặng nàng một miếng ngọc bội, giống hệt như miếng nàng đang cầm trên tay. Đội trưởng nói là tiện tay nhặt được khi đi làm nhiệm vụ. Có lẽ có thể mở ra không gian tùy thân, bên trong có trang trại. Sau Mạt Thế, những cuốn tiểu thuyết mà mọi người tải về trước Mạt Thế đã trở thành thứ tiêu khiển giết thời gian. Phổ biến nhất là tiểu thuyết tu tiên Mạt Thế kinh thiên động địa. Trong những ngày tháng gian nan cầu sinh đó, người đọc thường tưởng tượng mình nhặt được một miếng ngọc bội, mở ra trang trại không gian các thứ. Vì đây là quà đội trưởng tặng, nàng không coi trọng chuyện không gian gì đó nhưng cũng chưa từng rời xa nó. Cho đến khi đội trưởng không may tử trận, các thành viên nhất trí chỉ vào ngọc bội lừa nàng, nói đó là tín vật của đội trưởng đời tiếp theo. Rõ ràng nàng là người nhỏ tuổi nhất, lười động não nhất nhưng lại bị đẩy lên làm đội trưởng kế tiếp của đội bá vương hoa. Nếu không phải trên đường đi thu thập dị thực về gặp phải tang thi hệ tinh thần cấp 10, để tìm đường sống cho đồng đội, nàng cũng không đến nỗi phải đấu tinh thần lực với tang thi đó. Cuối cùng đồng quy vu tận, có lẽ không ai ngờ rằng miếng ngọc bội đó không có trang trại không gian gì cả, nhưng lại có thông đạo xuyên không, khiến nàng xuyên thành một công chúa thời cổ đại. Công chúa tên là Sở Nguyên Hy, do hoàng hậu sinh ra, năm nay 16 tuổi, dung mạo và tên tuổi đều không giống nàng. Thế giới này có 4 nước lớn, gồm Việt Quốc, Khánh Quốc, Yến Quốc, Tuy Quốc. 50 năm trước, Khánh Quốc vẫn là nước đứng đầu trong 4 nước. Sau đó Việt Quốc xuất hiện một phúc vương, được tiên nhân báo mộng, cử người đi xa tìm về khoai lang, ngô, khoai tây và các loại lương thực năng suất cao khác, còn chế tạo ra thuốc súng, lập tức đưa Việt Quốc lên vị trí đứng đầu trong 4 nước. Ngược lại, Khánh Quốc đến đời Cảnh Huy Đế này đã trở thành nước yếu nhất trong 4 nước. Sở Du Ninh có thể khẳng định, phúc vương của Việt Quốc kia hoặc là người xuyên không, hoặc là có cơ duyên khác sở hữu được kiến thức hiện đại. Cách chương